Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Liệu Truyện Hay. Bây giờ, Liệu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 211 của bộ truyện Chàng Rể Đẳng Cấp Ở Rể. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin người hãy tha mạng cho... Mọi tự phụ tôn nghiêm của Thành Vân Thiên ban đầu tới giờ phút này đều đã tan rã. Theo lý mà nói, ở cấp bậc hiện giờ của Thanh Vân Thiên, hắn đã là người đứng trên đỉnh cao của danh vọng, có thể hô mưa gọi gió, có sóng gió gì mà chưa từng trải qua. Hắn đã trải qua 80 năm cuộc đời, đáng lẽ phải không sợ chết mới đúng. Nhưng bởi vì hắn sống quá lâu, cho nên mới thấu hiểu sinh mệnh quý giá tới nhường nào. Hắn đã bỏ ra rất nhiều thời gian, công sức và tâm huyết mới có thể tu hành tới trình độ ngày hôm nay. Cho dù hắn đi tới đâu, mọi người cũng đều phải kính nể. Nếu hôm nay hắn phải bỏ mạng như thế, quả thật không đáng chút nào. Hơn nữa, chuyện hắn quỳ gối cầu xin Lâm Tử Minh không có nghĩa là hắn chịu thua. Hắn biết tới đạo lý, quân tử báo thù 10 năm cũng chưa muộn. Tuy rằng hiện giờ hắn phải chịu lụy Lâm Tử Minh, cúi mình trước anh, thế nhưng chỉ cần hắn vượt qua cửa ải khó khăn lần này, sau này sẽ còn có rất nhiều cơ hội để hắn có thể tìm Lâm Tử Minh gây phiền phức. Không cần nói tới những cái khác, chỉ dựa vào thân phận và địa vị hiện giờ của hắn kết hợp với mấy siêu cấp cường giả của thế giới môn phái liên thủ lại với nhau, chuyện nan giải tới đâu cũng có thể giải quyết. Phải thừa nhận rằng hắn là người biết tiến biết lui, trình độ của hắn lợi hại hơn những người khác. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi đã nghĩ thông suốt mọi chuyện. Lâm Tử Minh thấy hắn không chút do dự quỳ gối trước mặt mình như thế, cũng hơi kinh ngạc. Dù sao, Thanh Vân Thiên cũng là siêu cấp cường giả. Đáng lẽ hắn phải biết quý trọng tôn nghiêm của bản thân mới đúng. Thế nhưng không ngờ tới, Thanh Vân Thiên vì được sống mà hạ thấp tôn nghiêm của bản thân, quỳ gối trước mặt người khác, cầu xin tha mạng. Mặc dù anh khinh thường hắn, nhưng không ngờ tới hắn còn có thể làm ra những hành động như thế. Thanh Vân Thiên quỳ gối trước mặt Lâm Tử Minh hoàn toàn không phải vì hắn chịu khuất phục, mà phương châm của hắn chính là co được thì giãn cũng được. Đúng vậy, hắn đã đạt tới cảnh giới này, sao lại không hiểu đạo lý, biết khó mà lui đây? Nhưng Thanh Vân Thiên hoàn toàn không có nghĩ, hắn hạ thấp bản thân quỳ gối như thế, cũng không làm giảm bớt sự xem thường của Lâm Tử Minh với hắn. Ngược lại, anh càng thêm không thèm kiêng nể gì, sát cơ trên người anh nổi lên càng nồng nặc. Chỉ là anh không biểu hiện ra bên ngoài mà thôi. Lâm Tử Minh từ trên cao nhìn xuống hắn, thẳng thừng nói ra đáp án. Anh có thể rộng lượng mà tha mạng cho hắn, bởi vì anh sẽ lợi dụng giá trị của Thanh Vân Thiên ở trong thế giới môn phái để kiếm lợi. Ta có thể tha mạng cho ngươi, thế nhưng ta muốn ngươi chứng minh giá trị của bản thân ở trong thế giới môn phái. Lâm Tử Minh hờ hững nói. Thanh Vân Thiên nghe thấy câu này của anh, trong lòng liền mừng rỡ. Hắn cho rằng Lâm Tử Minh dù sao cũng trẻ người non dạ, cho nên mới dễ dàng bị hắn làm dao động. Trên mặt hắn bày ra vẻ cung kính, nhanh nhẩu đáp. Hiện tại ta là tù nhân của ngươi, chỉ cần là chuyện ta biết, ta sẽ nói hết với ngươi. Lâm Tử Minh hài lòng, gật đầu, trên mặt anh thể hiện rõ sự đắc ý. Sự đắc ý trên mặt anh phù hợp với hình tượng ngựa non háu đá, một chút thận trọng cũng không có. Sau khi Thanh Vân Thiên nhìn thấy phản ứng đó của anh, trong lòng hắn liền tỏ vẻ mừng rỡ vì mưu kế của mình đã thành công, thậm chí còn cảm thấy rất đắc ý. Cho dù thiên phú của Lâm Tử Minh cao thì có tác dụng gì, ở phương diện mưu kế, Lâm Tử Minh vẫn trẻ người non dạ, sao có thể sánh ngang với lão hồ ly như hắn chứ? Chẳng qua hắn cũng biết điểm dừng nằm ở đâu, cũng ngồi theo Lâm Tử Minh. Lâm Tử Minh muốn biết gì, Thanh Vân Thiên đều có thể nói ra, bao gồm cả bí mật trong thế giới môn phái. Ai là người mạnh nhất trong thế giới môn phái, hắn đều có thể nói cho anh biết. Sau khi Lâm Tử Minh nghe xong những lời này của hắn, tỏ vẻ đăm chiêu, trầm giọng nói. Dựa theo những gì người vừa nói, người mạnh nhất trong thế giới môn phái chính là Thiên Tuyệt của Thí Thiên Tông. Thanh Vân Thiên gật đầu xác nhận. Đúng thế, Thiên Tuyệt là người mạnh nhất trong thế giới môn phái. Không chỉ mạnh nhất ở trong thế giới môn phái, hắn còn là người mạnh nhất thế giới này. Đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, hắn liền đổi giọng, vuốt đuôi ngựa. Đương nhiên, từ khi có sự xuất hiện của ngươi, ngươi đã vượt mặt Thiên Tuyệt, trở thành siêu cấp cường giả đứng đầu thế giới. Hắn lại làm ra hành động sốc nổi, nịnh bợ Lâm Tử Minh, khiến Lâm Tử Minh nghe xong rất muốn cười phá lên. Nhưng phải thừa nhận rằng Thanh Vân Thiên đúng là cao thủ nịnh hót. Sau khi nghe xong những lời vừa rồi của hắn, anh cảm thấy rất mát lòng mát dạ. Đột nhiên, Lâm Tử Minh nghĩ tới điều gì đó, vội vàng rút di động từ trong túi ra, mở đoạn video ra, đưa cho Thanh Vân Thiên xem. Người có biết người đàn ông trong video này là ai không? Đoạn video mà anh đưa cho hắn xem chính là đoạn video mà Khương Lập Quần đã cung cấp cho anh. Thanh Vân Thiên có chút nghi hoặc, sau khi nhìn kỹ đoạn video, hắn liền ngạc nhiên thốt lên. Thiên Tuyệt, người đó là Thiên Tuyệt. Thiên Tuyệt, nghe thấy hắn nhắc tới cái tên này, trong lòng Lâm Tử Minh liền hồi hộp, hai mắt của anh nhẹ nhàng híp lại. Anh không ngờ tới, người dẫn Sở Phi đi lại là Thiên Tuyệt, người được mệnh danh là siêu cấp cường giả đứng đầu thế giới. Nhưng sau khi cẩn thận nghĩ lại, hắn liền thông suốt, chỉ có người như Thiên Tuyệt mới khiến mẹ của anh và Nghê Thường giấu giếm không muốn nói rõ chân tướng sự thật với anh. Bởi vì danh tiếng của Thiên Tuyệt quá mức vang dội, là siêu cấp cường giả đứng đầu thế giới. Nếu ai dám đối đầu với hắn, chỉ có một con đường duy nhất, đó là cái chết. Thanh Vân Thiên tỏ vẻ nghi hoặc, nhìn chằm chằm Lâm Tử Minh. Hắn nghĩ nát óc cũng không hiểu vì sao Lâm Tử Minh lại đưa đoạn video có mặt của Thiên Tuyệt cho hắn xem. Theo lý mà nói, cho dù Thiên Tuyệt làm gì cũng sẽ không bao giờ lưu lại hành tung cho người ta biết. Hơn nữa, nội dung bên trong đoạn video, Thiên Tuyệt còn dẫn theo một cô gái. Chuyện này càng nghĩ càng cảm thấy có gì đó rất kỳ quái. Hắn là người hiểu rõ Thiên Tuyệt nhất. Từ trước tới nay, Thiên Tuyệt vẫn một lòng một dạ chuyên tâm tu luyện. Hắn muốn phá vỡ hết mọi rào cản, theo đuổi tới cảnh giới tiên nhân trong truyền thuyết. Nhưng khi hắn đang muốn mở miệng, hỏi ra nghi hoặc của bản thân, Lâm Tử Minh đã nhanh chân hơn một bước, cướp lời của hắn. Trên môi anh nở nụ cười ý vị thâm trường, trầm giọng nói. Thanh Vân Thiên, cảm ơn ngươi đã giúp ta tìm được phương hướng. Thanh Vân Thiên nghe thấy những lời này của anh càng thêm sửng sốt, dường như hắn nhận ra bản thân đã trúng mưu của Lâm Tử Minh, hoảng hốt hét lớn. Lâm Tử Minh, ngươi đã đáp ứng sẽ tha mạng cho... Bịch bịch, lời còn chưa dứt, hắn đã bị Lâm Tử Minh vỗ mạnh một chiêu lên trên trán, máu không ngừng chảy ra, ánh mắt dần tan rã, sinh cơ trên người cũng dần mất đi. Lâm Tử Minh ra tay rất dứt khoát, không hề lưu lại thống khổ cho hắn. Chỉ là hắn nghĩ mãi cũng không tài nào hiểu nổi. Hắn đã nói hết bí mật với Lâm Tử Minh, vì sao anh còn ra tay giết hắn. Điều quan trọng nhất chính là hắn không hề thấy Lâm Tử Minh nổi lên sát cơ. Cùng lúc đó, ở trong thế giới môn phái, Vấn Thiên Tông, ở trong tòa biệt thự hùng vĩ, đột nhiên truyền tới tiếng la thất thanh. Tiếng la thất thanh đó khiến toàn bộ mọi người trong môn phái Vấn Thiên Tông đều nghe thấy rõ ràng. Người lính canh gác đột nhiên thấy thẻ bài được treo ở vị trí cao nhất, trên lệnh bài viết rõ tên của Thanh Vân Thiên, đột nhiên bị nứt ra. Điều đó đồng nghĩa với việc Thanh Vân Thiên đã chết, mà Thanh Vân Thiên là đệ nhất cao thủ của môn phái Vấn Thiên Tông. Tông chủ của Vấn Thiên Tông là Thanh Vân Thiên đã chết. Thấy thẻ lệnh bài bị rơi, da đầu của hắn liền run rẩy. Biết đã xảy ra chuyện lớn rồi, thật sự đã xảy ra chuyện lớn rồi. Thanh Vân Thiên là tông chủ của Vấn Thiên Tông, mặc dù Vấn Thiên Tông không bằng Thí Thiên Tông, nhưng cũng là một trong tứ đại môn phái. Hiện giờ hắn lại chết không minh bạch, chuyện này đối với Vấn Thiên Tông mà nói là sự đả kích rất nặng nề. Hắn liền nhanh chóng phản ứng lại, dùng tốc độ ánh sáng chạy vọt vào trong phòng. Các đệ tử của Vấn Thiên Tông đều có mặt ở đây, có người trầm giọng hỏi. Đã xảy ra chuyện gì? Lời vừa dứt, đột nhiên hắn nhìn thấy mệnh bài của Thanh Vân Thiên bị vỡ, trong lòng liền trở nên chấn động mạnh, con người không ngừng co rút lại, da đầu không ngừng run lẩy bẩy. Đột nhiên nhớ tới thực lực khủng bố của Thanh Vân Thiên, cao thủ tam phẩm thần thông cảnh, nhưng Thanh Vân Thiên đã chết, Thanh Vân Thiên đã chết. Thanh Vân sư thúc, không, không, không thể có chuyện đó xảy ra, đây nhất định là giả. Gương mặt hắn cắt không còn giọt máu, trên mặt tràn ngập hoảng sợ, sợ hãi lui về sau, hai mắt trợn lớn. Thanh Vân Thiên là sư thúc của hắn, cũng là trụ cột của Vấn Thiên Tông, người như vậy sao có thể chết chứ? Hắn hoàn toàn không có cách nào tin đây là sự thật. Dù sao Thanh Vân Thiên cũng là cao thủ cấp bậc tam phẩm thần thông cảnh, là người đứng trên đỉnh cao danh vọng, tìm kiếm cả thế giới này. Ngoài hắn ra thì còn có mấy người được như thế. Thử hỏi có mấy người có thể giết được Thanh Vân Thiên chứ? Mà những người đó đều có giao tình rất tốt với Thanh Vân Thiên, không thể có chuyện xảy ra xích mích, oán hận. rốt cuộc Thanh Vân Thiên đã phải bỏ mạng trên tay kẻ nào. Hắn căn bản không có cách nào tin vào sự thật này. Cú sốc này đã nhấn chìm, khiến hắn không có cách nào ngóc đầu lên nổi. Ngoại trừ hắn, biểu hiện của những người đang có mặt ở trong phòng cũng không khác biệt hắn là mấy, tràn ngập kinh hoàng, sợ hãi thốt lên. Trời ạ, mệnh bài của Thanh Vân Sư Thúc đã bị nứt ra rồi. Chẳng lẽ Thanh Vân Sư Thúc đã xảy ra chuyện? Không thể nào, không thể nào. Tầm bậy, dựa vào thực lực của Thanh Vân Sư Thúc, ở trên thế giới này, ngoài Thiên Tuyệt ra, còn ai có thể tiêu diệt được Thúc ấy chứ? Mà Thiên Tuyệt và Thanh Vân Sư Thúc lại là bạn tốt của nhau. Mặc dù chúng vẫn mạnh miệng nói ra những lời đó, thế nhưng trên thực tế, trong lòng chúng loạn như ma, điều đó chứng tỏ cái chết của Thanh Vân Thiên đã khiến lòng chúng dậy sóng ra làm sao. Dù sao hắn cũng là thủ lĩnh của chúng, cho nên tinh thần cũng cứng cỏi hơn. Chỉ trong chốc lát đã bình tĩnh, trầm giọng ra lệnh. Thanh Vân Sư Thúc đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cho dù phải dùng cách gì cũng phải tra ra được hung thủ ra tay sát hại Thúc ấy là ai. Hắn nghiến răng nghiến lợi nói ra những lời đó. Sự hận thù trong lòng hắn đã lên tới đỉnh điểm. Sau vài phút trôi qua, những người khác cũng bắt đầu bình tĩnh lại, chấp nhận sự thật Thanh Vân Thiên đã gặp chuyện. Dù sao họ cũng hiểu rõ mệnh bài của Thanh Vân Thiên bị đứt đồng nghĩa với việc Thanh Vân Thiên đã ngã xuống. Chỉ là họ nghĩ nát óc cũng không tài nào hiểu nổi rốt cuộc Thanh Vân Thiên vì sao phải bỏ mạng. Trên thế giới này còn ai có thể ra tay sát hại được Thanh Vân Thiên chứ? Tên đó lại tức giận ra lệnh. Mau điều tra, xem Thanh Vân Sư Thúc đã tới những đâu, tiếp xúc với những ai. Đúng lúc này, đột nhiên có người nhớ tới điều gì đó, hoảng hốt báo cáo. Ta đã nghĩ ra rồi, Thanh Vân Sư Thúc dường như muốn tiến hành kế hoạch ăn miếng trả miếng với kẻ đã ra tay sát hại Bộ Kinh Vân. Không biết có phải Thúc ấy đã đi gặp... Hắn chỉ nói lấp lửng, nhưng mọi người đều hiểu rõ ý nghĩa trong lời nói của hắn. Quả nhiên sau khi tên đó nghe được những lời này của hắn, hai mắt không ngừng trợn lớn, cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Lẽ nào Thanh Vân Sư Thúc quả thật đã bị tên tiểu tử Lâm Tử Minh đó ra tay sát hại? Nhưng ý nghĩ này vừa nảy ra ở trong đầu, ngay lập tức bị hắn xóa tan. Bởi vì theo hắn nghĩ, chuyện này thật sự rất hoang đường, hoàn toàn không có khả năng xảy ra. Họ đều biết rõ thực lực của Thanh Vân Thiên lợi hại cỡ nào, mà thực lực của Lâm Tử Minh ra sao, chúng cũng biết. Cho dù có ba tên Lâm Tử Minh liên thủ lại với nhau, cũng chưa chắc đã là đối thủ của Thanh Vân Thiên. Chẳng qua nếu Thanh Vân Thiên đã ngã xuống, nếu thật sự Thanh Vân Thiên đã đơn phương độc mã đi tìm Lâm Tử Minh, khả năng Thanh Vân Thiên phải bỏ mạng ở trên tay của Lâm Tử Minh là rất lớn. Có khả năng Lâm Tử Minh sớm đã biết được kế hoạch ăn miếng trả miếng của Thanh Vân Thiên, sau đó anh đã bắt đầu thiết kế cạm bẫy một cách tỉ mỉ, dùng phương thức nham hiểm nhất ra tay ám sát Thanh Vân Thiên. Nghĩ tới khả năng này, sự hận thù trong lòng hắn càng thêm sâu. Vốn dĩ sau khi Lâm Tử Minh ra tay sát hại Bộ Kinh Vân đã trở thành kẻ thù không đội trời chung của Vấn Thiên Tông, hiện giờ anh lại còn nhẫn tâm ra tay sát hại Thanh Vân Thiên, Lâm Tử Minh đã biến thành kẻ thù lớn nhất của Vấn Thiên Tông. Khí thế trên người hắn nổi lên như vũ bão, ra lệnh. Mau, mau báo cho toàn tông, từ nay về sau, Lâm Tử Minh chính là kẻ thù số một của Vấn Thiên Tông. Bất kỳ người nào gặp được anh ta thì giết không tha, vì Thanh Vân Sư Thúc và Bộ Kinh Vân báo thù. Tuân lệnh. Sau khi nghe xong mệnh lệnh đó, mọi người trong tông môn đều răm rắp làm theo. Chưa tới một phút, toàn bộ các đệ tử trong Vấn Thiên Tông đều biết được chuyện này, người nào người nấy đều nổi giận lôi đình. Cái tên Lâm Tử Minh chết tiệt đó, quá đề tiện, quá đáng ghét. Ta thề sẽ băm thây hắn ra thành trăm mảnh. Nếu như cứ thẳng thừng giết, chẳng phải lời cho hắn quá rồi sao? Chúng ta phải bắt hắn về, tra tấn, khiến hắn sống cũng không được mà chết cũng không xong. Như thế Bộ Kinh Vân Sư Huynh và Thanh Vân Sư Tổ ở trên trời cao mới có thể siêu thoát. Tu hành, chúng ta phải liều mạng tu hành. Cái tên Lâm Tử Minh đó dám như cả gan trêu chọc Vấn Thiên Tông chúng ta thì hắn sẽ không có đất dung thân. Nhất thời tâm trạng của mọi người ở Vấn Thiên Tông đều trở nên sôi sục, sự thù hận của chúng sâu như biển, nghĩ mọi cách để tiêu diệt Lâm Tử Minh. Chúng đều có chung một mối thù, cho nên chúng hạ quyết tâm tu luyện, tranh thủ thời gian nâng cao thực lực của bản thân, tiêu diệt Lâm Tử Minh vì sư huynh và sư tôn mà báo thù. Phải thừa nhận rằng dưới tình huống như vậy, tốc độ tu hành của chúng nhanh hơn bình thường rất nhiều lần. Theo một khía cạnh nào đó, Lâm Tử Minh chính là chất xúc tác, giúp chúng bất chấp mọi khó khăn để vươn lên. Nếu như đổi lại là người khác, dưới thế lực vô tận của Vấn Thiên Tông, khẳng định sẽ bị dọa cho sợ chạy mất dép. Thế nhưng đối với Lâm Tử Minh mà nói, anh không thèm quan tâm. Với thực lực hiện giờ của bản thân anh căn bản không hề sợ bất kỳ người nào. Cho dù là Thiên Tuyệt, người được mệnh danh là cường giả số một của thế giới, đứng trước mặt anh, một mình anh cũng có thể chấp được hắn. Lại lần nữa mở đoạn video lên, anh thì thào nói ra những lời chôn sâu ở tận trong đáy lòng. Phi Phi, em hãy yên tâm, hiện giờ anh đã biết được tung tích của em, anh sẽ tới cứu em nhất định phải đợi anh tới giải cứu em. Nói xong những lời đó, anh liền lặn mất tăm. Sau khi anh rời đi, đám người của Vấn Thiên Tông cũng tìm được tới nơi Thanh Vân Thiên đã phải bỏ mạng. Lúc đầu chúng cũng không hề nhận ra người đang nằm trên đất là Thanh Vân Thiên. Không lâu sau, khi chúng quay về tông môn báo cáo, chứng thực Thanh Vân Thiên thật sự đã chết, khiến Vấn Thiên Tông lại chấn động một lần nữa. Mà tin tức này cũng nhanh chóng được truyền ra ngoài, đặc biệt đối với thế giới môn phái mà nói, khi nhận được tin Thanh Vân Thiên đã chết, chẳng khác gì sét đánh giữa trời quang. Rất nhanh, tin tức này cũng đã truyền tới tai của mọi người trong môn phái Thí Thiên Tông. Gì chứ? Thanh Vân Thiên đã chết trong tay của Lâm Tử Minh. Sau khi Nam Cung Vô Tà nghe thấy những lời này, liền đứng bật dậy, vẻ mặt chấn động. Cô ta cũng vừa mới nghe được tin tức này, phản ứng đầu tiên chính là không có cách nào chấp nhận nổi sự thật này. Bởi vì Thanh Vân Thiên là ai? Cô ta là người rõ ràng nhất, là cường giả đứng đầu Vấn Thiên Tông, địa vị của hắn ở trong thế giới môn phái, thuộc hàng cấp bậc cao. Năm ngoái có gặp qua Thanh Vân Thiên. Còn nhớ rõ như in, khi đối diện với Thanh Vân Thiên, hắn đã mang lại áp lực khủng bố như thế nào. Toàn bộ Thí Thiên Tông cũng chỉ có Thiên Tuyệt, phụ thân của cô ta, mới có thể trấn áp được Thanh Vân Thiên. Ngoài ra không có một ai có thể làm được điều đó. Ngay cả Thái Thượng Trưởng Lão Côn Luân, phỏng chừng thực lực của hắn và Thanh Vân Thiên, phỏng chừng cũng chỉ ở mức sàn sàn với nhau mà thôi. Nhưng người lợi hại như thế lại bỏ mạng trên tay của Lâm Tử Minh, sao có thể như vậy chứ? Tin tức giả này từ đâu truyền tới? Nam Cung Vô Tà cau mày, giận dữ nhìn chằm chằm thuộc hạ. Người thuộc hạ đó vội vã giải thích. Tam tiểu thư, đây là tin tức tình báo của Vấn Thiên Tông. Tin tức này được truyền tới toàn bộ các đệ tử của Vấn Thiên Tông. Thuộc hạ xin khẳng định, đây không phải là tin tức giả. Lại lần nữa, nghe thấy cái tên Lâm Tử Minh, trong lòng Nam Cung Vô Tà cảm thấy rất bức bối. Cô ta cho rằng Lâm Tử Minh đang tự lao đầu vào chỗ chết. Thứ nhất, Lâm Tử Minh đã trở thành kẻ thù không đội trời chung của toàn bộ thế giới môn phái. Anh đã ra tay sát hại rất nhiều người của thế giới môn phái, coi như không tính. Nhưng từ khi dám cả gan ra tay sát hại Tiêu Giao Vương và Cung Xuân Thu, thì anh đã trở thành kẻ thù số một của Thí Thiên Tông. Càng không cần phải nhắc tới, Lâm Tử Minh lại còn là người đàn ông của Nam Cung Vô Hà. Cô ta vẫn luôn coi thường Nam Cung Vô Hà, cho rằng Nam Cung Vô Hà chỉ là một đứa vô dụng của gia tộc Nam Cung. Sự tồn tại của Nam Cung Vô Hà chỉ làm xấu mặt Thí Thiên Tông. Nếu như không phải nể mặt phụ thân, cô ta sớm đã ra tay giết chết Sở Phi, làm gì có chuyện có cơ hội quay về gia tộc Nam Cung. Mau đi xác thực lại, vì sao lại có loại tin tức như thế truyền ra ngoài? Lời của Nam Cung Vô Tà vừa dứt, đột nhiên ở bên ngoài có một người bước tới, thản nhiên nói. Không cần phải xác thực lại, quả nhiên Thanh Vân Thiên đã chết. Khi Nam Cung Vô Tà nhìn thấy rõ người tới là ai, liền chấn động, vội vàng hành lễ. Phụ thân đại nhân, người thuộc hạ đó cũng vội vàng hành lễ. Bài kiến tông chủ đại nhân. Đúng thế, người tới là Thiên Tuyệt, tông chủ của Thí Thiên Tông, người được mệnh danh là người cường giả số một của thế giới. Hắn khoác trên người bộ trường bào màu trắng, tóc bay phất phơ, trên tay còn cầm một quyển sách, khí chất nho nhã, chính là hình tượng thư sinh nho nhã. Khí tức trên người hắn không hề để lộ ra bên ngoài. Thế nhưng chỉ cần là những người quen biết hắn mới hiểu rõ thực lực của hắn khủng bố cỡ nào. Ngay cả Nam Cung Vô Tà bình thường tỏ vẻ hống hách, nhưng ở trước mặt Thiên Tuyệt cũng không dám hò hè lấy nửa lời. Nam Cung Vô Tà hoàn toàn không ngờ tới phụ thân sẽ chạy tới nơi này của mình. Dù sao trong vòng một năm qua, phụ thân cũng chưa từng chủ động tới chỗ này tìm mình. Hiện giờ phụ thân tới khiến cô ta rất kích động, đồng thời lại có mấy phần lo âu thấp thỏm. Không biết vì nguyên cớ gì mà lại chủ động tới đây. Khi cô ta bình tĩnh lại, cẩn thận ngẫm nghĩ lại, mới nhận ra Vừa nãy phụ thân đã xác nhận lại một lần nữa, quả thật Thanh Vân Thiên đã chết. Phụ thân đại nhân, Thanh Vân Thiên là cường giả số một của Vấn Thiên Tông, sao có thể nói chết là chết chứ? Nam Cung Vô Tà tỏ vẻ nghi hoặc hỏi. Thiên Tuyệt ngồi xuống lạnh nhạt nói, nửa canh giờ trước mệnh bài của Thanh Vân Thiên đã đứt, điều đó đồng nghĩa với việc hắn đã chết. Thông qua Thiên Tuyệt, Nam Cung Vô Tà đã xác định được tin tức này là thật, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy chuyện này quả thật rất khó tin. Vì sao Thanh Vân Thiên lại có thể dễ dàng chết như vậy chứ? Dù sao hắn cũng không phải hạng cao thủ phổ thông, sự tồn tại của hắn chẳng khác gì một vị thần. Ở trên thế giới này, ngoài Thiên Tuyệt ra, có mấy người có thể gây khó dễ cho Thanh Vân Thiên được chứ? Cho dù đám người của thế giới xã hội sử dụng vũ khí nóng, khẳng định cũng không có cách nào tổn hại tới một cọng lông của Thanh Vân Thiên. Là mấy người kia gây khó dễ cho hắn? Nam Cung Vô Tà dè dặt hỏi. Thiên Tuyệt cũng không có trả lời ngay, hắn nhấp một ngụm trà, sau đó hờ hững nói. Là Lâm Tử Minh. Từ trong miệng Thiên Tuyệt nghe thấy ba chữ Lâm Tử Minh, trong lòng Nam Cung Vô Tà liền giật thót lên, lông mày không ngừng giật giật. Thật sự là Lâm Tử Minh, cái tên Lâm Tử Minh lại lợi hại như thế sao? Quả thật rất hoang đường. Cô ta từng điều tra qua Lâm Tử Minh, thông qua tin tức điều tra, biết được Lâm Tử Minh xuất thân từ một gia tộc rất chi là bình thường ở trong thế giới xã hội. Sao có khả năng bồi dưỡng ra một Lâm Tử Minh lợi hại như thế chứ? Nói thật, cho dù xuất thân của Lâm Tử Minh có tầm thường tới cỡ nào, một khi đã bước tới cảnh giới này, cũng đã được liệt vào hàng ngũ lão quái vật trong giang hồ. Nhưng nếu như nói Lâm Tử Minh có bản lĩnh giết chết Thanh Vân Thiên, đánh chết cô ta cũng không tin. Nhưng hiện giờ sự thật đã phơi bày trước mặt, dù không tin cũng phải tin, bởi vì cô ta biết phụ thân không có lý do gì để lừa mình. Chuyện này càng khiến trong lòng cô ta càng thêm bức bối. Người đàn ông của con tiện nhân Nam Cung Vô Hà lại không phải hạng phàm phu tục tử, mà là cấp bậc thiên kiêu. Cô ta cũng không ngu, đã mơ hồ đoán được. Ngày hôm nay phụ thân đích thân tìm tới cửa của mình, ắt hẳn nguyên nhân có liên quan tới Nam Cung Vô Hà. Theo nữ nhi, cái tên Lâm Tử Minh đó đã thiết kế sẵn cạm bẫy rất hoàn hảo, cho nên mới có thể ra tay sát hại Thanh Vân Thiên. Nếu không dựa vào chút tài mọn của Lâm Tử Minh, hắn sao có thể là đối thủ của Thanh Vân Thiên chứ? Nam Cung Vô Tà trầm giọng nói ra suy nghĩ của bản thân. Đánh chết cô ta cũng không muốn thừa nhận thực lực thật sự của Lâm Tử Minh. Thiên Tuyệt lặng thinh, trong mắt ông ta lóe lên vẻ gian manh, nhấp thêm một ngụm trà, hờ hững nói. Nghe nói, hồi trước ngươi đến tìm Vô Hà gây sự. Quả nhiên là liên quan tới Nam Cung Vô Hà. Sau khi nghe thấy những lời này của Thiên Tuyệt, trong lòng Nam Cung Vô Tà liền căng thẳng. Tuy rằng giọng điệu của phụ thân rất bình thản, thế nhưng đi theo phụ thân đã nhiều năm, Nam Cung Vô Tà vừa nghe đã biết phụ thân không vui. Những chuyện cô ta đã làm ở trước mặt phụ thân chắc chắn sẽ không có cách nào chối cãi. Do vậy cô ta thẳng thắn thừa nhận. Vâng, từ khi cô ta quay về, biết mình là muội muội của cô ta, cho nên con mới tới đó. Nhưng nhị tỷ cũng tới đó, số lần tỷ ấy đến còn nhiều hơn cả nữ nhi. Nói xong câu đó, cô ta liền cúi gằm mặt. Thiên Tuyệt trầm mặc rất lâu, sau đó mới trầm giọng hỏi. Người rất ghét Vô Hà. Trên mặt Nam Cung Vô Tà tràn ngập vẻ hận thù, đáp. Cô ta làm mất mặt gia tộc Nam Cung, lẽ nào không nên ghét? Vừa nói xong câu đó, cô ta đã cảm nhận được sát khí trên người phụ thân tỏa ra mãnh liệt, dọa cô ta sợ hết hồn. Nếu như đổi lại là lúc trước, thấy phụ thân tức giận, sẽ ngay lập tức quỳ gối xin tha thứ. Nhưng giờ đây, cô ta lại không muốn làm như thế, bởi vì cô ta không sai, phải có lý do thì cô ta mới ghét Nam Cung Vô Hà. Thiên Tuyệt trầm mặc rất lâu, sau đó mới nói. Từ nay về sau, không được phép gây khó dễ cho Vô Hà nữa. Nói xong câu đó, hắn liền thẳng thừng đứng dậy, rõ ràng là muốn rời khỏi nơi này. Nam Cung Vô Tà không nhịn được bật thốt lên. Phụ thân, nữ nhi nghĩ mãi cũng không tài nào hiểu nổi vì sao phụ thân dẫn cô ta về đây. Phụ thân từng nói gia tộc Nam Cung sẽ không chứa những kẻ làm xấu mặt gia tộc, người không nên để cô ta... Chỉ trong nháy mắt, Thiên Tuyệt liền quay đầu lại, lạnh lùng nhìn cô ta giận dữ quát. Người đang oán trách ta? Trong lòng Nam Cung Vô Tà liền căng thẳng, bắt đầu hoảng sợ. Thông qua ánh mắt của Thiên Tuyệt, cô ta biết rõ phụ thân không đùa, những lời này của phụ thân là nghiêm túc, Nếu như cô ta dám mở miệng chất vấn nữa, khẳng định sẽ phải gánh chịu sự trừng phạt nghiêm khắc của phụ thân. Cô ta liền vội vàng lắc đầu, cúi người nhận sai. Phụ thân, nữ nhi biết sai rồi. Thiên Tuyệt nhìn chằm chằm cô ta rất lâu, dường như không muốn chấp nhặt với cô ta, hừ lạnh một tiếng, sau đó sải bước rời đi. Thiên Tuyệt khuất bóng, rất lâu sau, Nam Cung Vô Tà mới dám ngẩng đầu lên, thở phào một hơi nhẹ nhõm. Chỉ là trong ánh mắt của cô ta vẫn tràn ngập sự không cam lòng. Nhưng cô ta cũng không dám đối nghịch với phụ thân, trong khoảng thời gian này cũng không dám tìm Nam Cung Vô Hà gây phiền phức. Cùng lúc đó, Sở Phi ở phía bên này, Nam Cung Vô Thương tới, liền nói với câu chuyện Lâm Tử Minh đã sát hại Thanh Vân Thiên. Đại tỷ, tỷ phu quả nhiên lợi hại, Huỳnh Anh có thể đánh bại Thanh Vân Thiên. Muội nhớ, hắn và phụ thân của chúng ta đều thuộc hàng ngũ các siêu cấp cường giả đứng đầu thế giới. Nam Cung Vô Thương ngạc nhiên thốt lên những lời đó. Sau khi Sở Phi nghe được tin tức này, trong lòng cô cảm thấy mừng rỡ, cảm thấy tự hào về Lâm Tử Minh, hơn nữa còn cảm thấy mừng thay cho anh. Thật không? Trên môi Sở Phi nở nụ cười sán lạn. Anh ấy không hề khiến chị phải thất vọng. Nam Cung Vô Thương cũng cảm khái, tò mò hỏi. Đại tỷ, sao tỷ lại quen biết Lâm Tử Minh? Hiện giờ huynh ấy chẳng khác gì ngôi sao sáng nhất trên bầu trời, danh tiếng của huynh ấy vang dội nhất. Muội tuyệt đối không ngờ tới, ngay cả Thanh Vân Thiên lợi hại như thế cũng không phải là đối thủ của huynh ấy. Bởi vậy có thể thấy được cảnh giới của huynh ấy đã đạt tới cấp bậc mà mọi người không có cách nào tưởng tượng nổi. Khóe miệng Sở Phi nhớn lên, cho dù cô đã cực lực che giấu, nhưng vẫn không cách nào giấu được sự tự hào và hãnh diện của mình. Đồng thời trong lòng của cô cũng nhen nhóm hy vọng Lâm Tử Minh có thể tới đây giải cứu mình. Trước đây, quả thật cô không dám có suy nghĩ này, bởi vì cô sợ mình sẽ làm liên lụy tới Lâm Tử Minh. Nhưng hiện giờ, thực lực của Lâm Tử Minh đã tiến bộ với tốc độ chóng mặt, được liệt vào danh sách những siêu cấp cường giả đứng đầu thế giới. Dường như hy vọng anh tới giải cứu cô thoát khỏi nơi này cũng không được coi là quá xa vời. Chẳng qua ý nghĩ này vừa mới nảy ra ở trong đầu đã bị cô ngay lập tức ngăn cản. Dù sao Lâm Tử Minh cũng là người quan trọng nhất trong cuộc đời này của cô. Nam Cung Vô Thường nhìn thấu suy nghĩ của cô, nói: Đại tỷ, tỷ phu lợi hại như thế, có thể huynh ấy sẽ đánh bại được phụ thân. Tới lúc đó tỷ và huynh ấy sẽ được đoàn tụ với nhau. Khi Sophie nghe thấy những lời này, tỏ vẻ nghi hoặc nhìn Nam Cung Vô Thương, trầm giọng hỏi: Đây là chủ ý của muội hay của phụ thân? Người mà cô ta nhắc tới là Thiên Tuyệt. Nam Cung Vô Thương lắc đầu: Không phải ý của phụ thân chưa từng nói gì, muội chỉ tùy ý nói ra những lời đó mà thôi. Thật sao? Trong mắt Sở Phi vẫn tràn ngập nghi hoặc. Nhưng đúng lúc này đột nhiên có người mở miệng nói: Nếu như Lâm Tử Minh có gan chạy tới đây thì ta có thể cân nhắc. Đột nhiên vang lên tiếng nói này khiến Sở Phi và Nam Cung Vô Thường đều sững sờ, đờ người tại chỗ. Nhanh chóng, Nam Cung Vô Thường liền trở nên căng thẳng, cuống quýt đứng dậy, tỏ vẻ cung kính hành lễ. Có thể đại tỷ không nhận ra được giọng nói này là của ai, thế nhưng cô ta vừa nghe đã nhận ra ngay, chủ nhân của giọng nói này là Thiên Tuyệt, phụ thân của họ. Quả nhiên ở bên ngoài, nhanh chóng truyền tới giọng nói cung kính của Ano. Tông chủ đại nhân. Sau khi cẩn thận ngẫm nghĩ lại, Sở Phi cũng nhận ra chủ nhân của giọng nói bất thình lình này là Thiên Tuyệt, là bố ruột của cô, là người đã mang cô về đây. Nói thật, mặc dù hắn là cha ruột của Sở Phi, nhưng một chút ấn tượng về người cha ruột này cũng chưa từng lưu lại ở trong lòng của cô. Chẳng qua không có nghĩa là cô sẽ không biểu hiện ra bên ngoài. Sau những việc đã trải qua với mình, cô đã trưởng thành hơn rất nhiều, không còn là quả hồng mềm trước kia nữa, cho nên tâm trạng của cô cũng nhanh chóng được ổn định lại. Sau đó cô cũng đứng lên, làm ra hành động giống hệt Nam Cung Vô Thương, tỏ vẻ cung kính hành lễ. Nhanh chóng, cửa lớn bị người ta mở ra, người đàn ông với phong thái nho nhã từ bên ngoài bước vào. Ngoài Thiên Tuyệt ra thì còn có thể là ai chứ? Kỳ lạ ở chỗ, khi Thiên Tuyệt bước vào, trên môi Thiên Tuyệt nở nụ cười như có như không, khí thế trên người ông không hề tỏa ra. Thế nhưng Sở Phi vẫn có cảm giác một luồng sức mạnh vô tình đang đè nặng trên vai mình. Đầu óc của cô nhanh chóng xoay chuyển, liền cẩn thận nghĩ lại những lời vừa rồi Thiên Tuyệt mới nói. Lẽ nào Thiên Tuyệt cũng đã biết những chuyện Lâm Tử Minh đã làm ra? Trong lòng cô liền cảm thấy mừng rỡ, nhưng sau khi bình tĩnh lại, Cô cũng biết rõ Thiên Tuyệt không phải là người dễ nói chuyện. Sau khi Thiên Tuyệt bước vào, liền hờ hững khoát tay, trầm giọng nói: "Miễn lễ." Lúc này Nam Cung Vô Thường mới dám đứng thẳng người, trong lòng khôi phục lại vẻ bình tĩnh như thường ngày. "Vô Thường, nghe nói gần đây ngươi thường xuyên tới thăm đại tỷ, xem ra tình tỷ muội giữa hai người rất tốt." Thiên Tuyệt cười nói. Nam Cung Vô Thường lễ phép đáp lời: "Phụ thân đại nhân, tuy rằng đại tỷ rời đi đã lâu, nhưng trước sau như một, tỷ ấy vẫn là đại tỷ trong lòng của nữ nhi. Hiện giờ tỷ ấy đã quay về rồi, đương nhiên nữ nhi sẽ phải thường xuyên tới bù đắp tình tỷ muội." "Ừ, khá lắm." Thiên Tuyệt nói. "Người rất biết điều, ta muội nên học hỏi người. Tư tưởng của vô tà không được thoáng, vẫn luôn có thành kiến với đại tỷ. Nếu người có thời gian, hãy chỉ bảo cho muội ấy biết cách phân biệt đúng sai, biết chưa?" "Vâng, phụ thân." Lúc này ánh mắt của Thiên Tuyệt mới đặt ở trên người của Sở Phi, cười nói: "Vô Hà, người về đây đã một khoảng thời gian rồi, đã quen với cuộc sống ở chỗ này chưa?" Sở Phi vẫn như cũ, lặng thinh không nói gì. Từ lúc hắn ta bước vào tới giờ, cô vẫn duy trì tư thế cúi gằm mặt. Nam Cung Vô Thường thấy phản ứng của cô như thế, liền tỏ vẻ lo lắng, vội vã nháy mắt ra hiệu cho Sở Phi. Thế nhưng Sở Phi tỏ vẻ như không thấy. Trong mắt Thiên Tuyệt lóe lên chút ánh sáng rồi biến mất ngay lập tức, trên môi vẫn duy trì nụ cười như có như không. "Vô Hà, xem ra trong lòng người vẫn luôn oán trách phụ thân." "Ai ra, lần này phụ thân dẫn người về đây quả thật có chút vội vàng, không đánh tiếng trước với người để người chuẩn bị tâm lý. Thế nhưng những chuyện phụ thân làm đều là muốn tốt cho người, nhưng cho dù có ép buộc như thế nào thì mọi chuyện cũng chẳng ra sao." Sở Phi trầm mặc rất lâu, sau đó mới dè dặt hỏi: "Con có thể về nhà sao?" Nam Cung Vô Thường nghe thấy những lời đó của cô, liền căng thẳng, vội vã nháy mắt ra hiệu cho Sở Phi, khuyên cô không nên ăn nói lung tung. Sở Phi cũng biết mình không nên nói ra những lời như thế, thế nhưng khi đối diện với Thiên Tuyệt, hoàn toàn không có cách nào khiến bản thân mình bình tĩnh. Cô hoàn toàn không có cách nào quên được, trong khoảng thời gian này, cái người gọi là bố ruột đã dằn vặt cô ra làm sao. Hơn nữa, Sở Phi biết rõ cái người gọi là bố ruột này hoàn toàn không có chút tình cảm nào với cô. Sau khi hỏi xong câu đó, Sở Phi cũng đã chuẩn bị tốt tâm lý đón nhận cơn giận của hắn bùng phát. Thế nhưng mọi chuyện diễn ra lại nằm ngoài dự đoán của cô. Thiên Tuyệt thở dài một hơi, dường như cảm thấy lương tâm bị cắn rứt, trầm giọng nói: "Xem ra tâm của người không ở chỗ này. Cũng được, nếu như vị con rể đó chịu tới nơi này đón con, ta sẽ nguyện ý cho con đi cùng với hắn." Sau khi Sở Phi nghe xong những lời này của hắn, liền vui vẻ thốt lên: "Thật hả?" Trên môi Thiên Tuyệt nở nụ cười hiền từ, nhẹ nhàng xoa đầu Sở Phi, dịu dàng nói: "Tất nhiên là thật, chẳng lẽ phụ thân lại lừa con sao?" Tuy rằng Thiên Tuyệt đã nói ra những lời đảm bảo như thế, cũng không hề tìm thấy bất kỳ sơ hở nào trong lời nói của hắn. Thế nhưng trực giác mách bảo cô có gì đó không đúng lắm. Người bố này của cô thật sự có thể dễ dàng nói chuyện như thế sao? Cùng với người bố trong ký ức của cô dường như là có chút sai lệch. Thế nhưng cho dù bên trong lời nói của hắn ẩn chứa âm mưu gì cũng kệ, chỉ biết rằng sau khi Sophie nghe xong những lời đó thì cảm thấy rất cao hứng. Nếu như những lời phụ thân nói là thật, đối với cô mà nói chính là một kết quả tốt. Lông mày của Nam Cung Vô Thường nhẹ nhàng nhíu lại, trên mặt xuất hiện vẻ nghi hoặc. Đại tỷ rời khỏi nơi này lâu như vậy, giữa hai người đó cũng không hề có tình cảm thắm thiết gì cho lắm. Phụ thân lại không phải là người dễ nói chuyện, theo lý mà nói ắt hẳn sẽ không biểu lộ ra như thế mới đúng. Điều quan trọng nhất chính là Lâm Tử Minh đã ra tay sát hại Cung Xuân Thu và Tiêu Giao Vương, hai tuyệt đỉnh thiên tài của Thí Thiên Tông, cũng là người được phụ thân yêu quý nhất. Chẳng nhẽ phụ thân lại dễ dàng buông tha cho Lâm Tử Minh như thế hay sao? Đáp án đương nhiên là không. Chẳng qua dưới tình huống như thế này, cô ta cũng chỉ biết lặng thinh. Cô ta nghĩ đợi tới lúc phụ thân rời khỏi chỗ này sẽ nhắc nhở đại tỷ sau. Sở Phi mừng rỡ hỏi: "Nữ nhi có thể liên lạc với anh ấy sao?" Thiên Tuyệt trầm giọng nói: "Trong tông môn không có điện thoại, ngươi lấy điện thoại của mình gọi cho cậu ta, bảo cậu ta tới đây, ngươi thấy sao?" Nghe xong những lời này của Thiên Tuyệt, mày của Sở Phi cũng nhíu chặt vào nhau. Dù sao cô cũng không ngu, vừa nghe đã hiểu rõ dụng ý của hắn, là muốn Lâm Tử Minh đích thân tới đây đón mình. mà nơi này là Thí Thiên Tông, là địa bàn của hắn. Nếu như Lâm Tử Minh đơn phương độc mã tới đây, hắn cố tình gây khó dễ cho anh, chẳng khác gì cô tự tay đẩy anh vào trong hang cọp. Nghĩ tới đây, cô liền do dự. Thiên Tuyệt tỏ vẻ mất hứng, trầm giọng nói: "Vô Hà, lẽ nào ngươi cho rằng phụ thân đang thiết kế bẫy để lừa Lâm Tử Minh tới đây sao?" Sophie liền nhanh chóng lắc đầu phủ nhận. "Không, phụ thân, là nữ nhi đã hiểu lầm phụ thân. Nữ nhi chỉ..." "Được, nữ nhi sẽ chủ động gọi điện cho anh ấy." "Tốt lắm." Thiên Tuyệt vỗ vai Sophie, khen ngợi nói: "Lúc trước quả thật là ta không hề tán thành việc ngươi gả cho đàn ông ở trong thế giới xã hội, bởi vì vi phụ vẫn luôn cho rằng đám người trong thế giới xã hội đều là hạng soàng xĩnh, không ai có thể xứng với nữ nhi của Thiên Tuyệt này. Hiện tại xem ra là vi phụ đã có cái nhìn qua phiến diện, không ngờ tới tên tiểu tử Lâm Tử Minh đó lại là tuyệt đỉnh thiên tài, trở thành con rể của ta, đúng là môn đăng hộ đối." Nói xong câu này, sau đó hắn ta cũng không có rời đi ngay lập tức, tiếp tục nấn ná động viên Sở Phi. Đợi từ khi ông ta xoay người rời đi, chỉ trong nháy mắt, nụ cười trên môi ông ta biến mất, không còn một chút tăm hơi, trong mắt chỉ còn sót lại sự lạnh lẽo. Phải thừa nhận rằng kỹ năng diễn xuất của hắn rất tốt, khiến Sở Phi một chút sơ hở cũng không hề nhận ra, còn ngây thơ cho rằng Thiên Tuyệt đã thật sự chấp nhận Lâm Tử Minh rồi. Vô dĩ Nam Cung Vô Thường cũng có lời muốn nhắc nhở cô, thế nhưng trước khi rời đi, Thiên Tuyệt đã tặng cho cô ta ánh mắt cảnh cáo, dọa cô ta sợ mất hồn mất vía, cũng không dám quản chuyện bao đồng. Cô ta cũng không dám lưu lại ở chỗ Sở Phi quá lâu. Sau khi hàn huyên vài ba câu, liền viện kế rời đi. Từ chỗ Sở Phi bước ra, quả nhiên nhìn thấy Thiên Tuyệt ngồi ở chỗ trò nghỉ mát, đợi cô ta. "Phụ thân." Cô ta tiến lên, vội vã hành lễ với Thiên Tuyệt. "Ừ." Thiên Tuyệt gật đầu, sau đó hờ hững nói: "Sau này, tuyệt đối không được lắm miệng ở trước mặt Vô Hà, biết chưa?" Nghe xong những lời đó của Thiên Tuyệt, trong lòng Nam Cung Vô Thường liền hoảng hốt, đồng thời cũng càng thêm chắc chắn rằng nhận định của mình là đúng. Phụ thân đã lừa đại tỷ dụ Lâm Tử Minh tới đây. Do dự rất lâu, cô ta mới nói: "Phụ thân, con thấy cuộc sống của đại tỷ ở trong thế giới xã hội rất hạnh phúc và vui vẻ. Vì sao phụ thân cứ khăng khăng dẫn tỷ ấy về đây?" Nghe thấy những lời chất vấn đó của Nam Cung Vô Thường, Thiên Tuyệt liền sầm mặt lại, tức giận quát: "Người là đang lên mặt dạy đời vi phụ." Nam Cung Vô Thường vội vã cúi đầu nhận sai, hoảng hốt nói: "Vô Thường không dám." Ngữ khí của Thiên Tuyệt dịu đi một chút, vẻ mắt cũng trở nên hiền tử hơn. "Vô Thường, trong ba nữ nhi, ngươi là người mà vi phụ cảm thấy hài lòng nhất. Vi phụ cũng đặt rất nhiều kỳ vọng lên người của ngươi. Bí cảnh được mở ra lần tiếp theo, vi phụ sẽ để con vào. Tiêu giao sư huynh chưa hoàn thành ý nguyện vĩ đại của ta, mọi trọng trách đều sẽ đè nặng lên vai của ngươi." Nghe được những lời này của Thiên Tuyệt, Nam Cung Vô Thường liền hoảng hốt, lên tiếng từ chối: "Phụ thân, Vô Thường sao có thể sánh ngang được với Tiêu giao sư huynh?" Thiên Tuyệt lạnh nhạt nói: "Sao lại không? Tiêu giao sư huynh của người đã phải bỏ mạng trên tay của Lâm Tử Minh. Số mệnh của hắn đều ngưng tụ trên người của Lâm Tử Minh. Nếu không, người nghĩ rằng vì lý do gì mà cái tên Lâm Tử Minh chết tiệt đó lại trưởng thành tới trình độ như thế này? Đợi cái tên Lâm Tử Minh vác xác tới Thí Thiên Tông, ta sẽ tìm cách tiêu diệt thằng đó, cướp đoạt số mệnh rồi truyền hết cho người. Tới lúc đó, thực lực của người so với Tiêu giao còn khủng bố hơn." Nhất thời, trong lòng Nam Cung Vô Thường liền cảm thấy sợ hãi, không ngờ tới phụ thân thật sự đã lên sẵn kế hoạch tiêu diệt Lâm Tử Minh. Nói thật, sau khi nghe xong những lời đó của Thiên Tuyệt, cô cảm thấy rất bất ngờ. Những việc như thế này nằm ngoài suy đoán của cô. Biết rõ phụ thân sẽ không dễ dàng gì mà buông tha cho Lâm Tử Minh, thế nhưng dùng phương thức này để kết thúc mạng sống của Lâm Tử Minh, chuyện này chẳng khác gì một đòn đả kích nặng nề giáng thẳng xuống đầu của đại tỷ. Nói thật, cô ta thật sự không đành lòng nhìn thấy đại tỷ phải đau khổ, không kiềm được nói ra suy nghĩ trong lòng mình: "Phụ thân đại nhân, phụ thân đừng làm như vậy có được không? Chuyện này sao người lại nhẫn tâm đối xử với đại tỷ như vậy?" Thiên Tuyệt hừ lạnh một tiếng, tức giận quát: "Lòng dạ đàn bà, ta lưu lại đại tỷ của người ở gia tộc Nam Cung bởi vì cảm thấy cái tên Lâm Tử Minh đó hoàn toàn không xứng với đại tỷ của người. Hơn nữa, cái tên Lâm Tử Minh đó đã nhẫn tâm sát hại rất nhiều tinh anh trong thế giới môn phái. Hắn đã trở thành kẻ thù số một của thế giới môn phái. Nếu để đại tỷ của người tiếp tục dây dưa với cái tên Lâm Tử Minh, chẳng khác gì ta đang chống lại thế giới môn phái. Còn nữa, Xuân Thu và Tiêu Dao đều phải bỏ mạng trên tay của hắn. Thù này không báo, ta còn mặt mũi gặp lại chúng ở suối vàng sao? Nghe xong những lời đó, Nam Cung Vô Thường cũng biết phụ thân đã hạ quyết tâm phải tiêu diệt Lâm Tử Minh cho bằng được. Nói thật, cô ta cũng không có bất kỳ tình cảm nào với Lâm Tử Minh. Thậm chí khi cô ta biết Lâm Tử Minh đã tàn nhẫn ra tay sát hại cùng Xuân Thu và Tiêu Giao Vương, trong lòng cô cũng sản sinh oán hận. Nhưng cho dù có oán hận tới đâu, thì Lâm Tử Minh cũng là trượng phu của đại tỷ. Hơn nữa, tình cảm mà đại tỷ dành cho Lâm Tử Minh cũng rất sâu đậm. Nếu Lâm Tử Minh chết, cả đời còn lại của đại tỷ sẽ phải sống trong đau khổ. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 211 của bộ truyện Chàng Rể Đẳng Cấp Ở Rể. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.